Vũ Luyện Điên Phong, chương 49, thắng lợi, gocchuyenaudio.com, Thành Thiếu Phong đã chết, không chút dấu hiệu chết trong tay Dương Khai. Lần trước Dương Khai đại chiến đệ tử Phong Vũ Lâu, Hồ Mị Nhi theo dõi từ đầu tới cuối, mặc dù biết thực lực Dương Khai rất kinh người, nhưng không ngờ mạnh tới vậy. Thành Thiếu Phong đạt tới khai nguyên cảnh tầng 1 bị hắn dùng một ngón tay chỉ chết. Đây là vũ kỹ gì? Sao có uy lực lớn như vậy? Lỗ thủng trên trán Thành Thiếu Phong rõ ràng là bị một vật chí dương chí cương tạo thành. Giờ khắc này Hồ Mị Nhi khủng hoảng, thấy được thủ đoạn giết người sấm sét của Dương Khai, nàng mới hiểu lời hắn vừa nói không phải đùa. Hắn dám giết người cũng có năng lực giết người. Nộ Đào cũng vô cùng khiếp sợ, vừa rồi hắn và Dương Khai đối quyền, chiêu thứ hai còn chưa kịp đánh ra đã thấy sư đệ chết trước mặt mình, biến cố như vậy hắn lần đầu thấy. Ngươi dám giết Thành sư đệ? Nộ Đào khàn giọng thét, ngươi dùng thủ đoạn gì? Uy lực một chỉ kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối là vũ kỹ, Nộ Đào có chút sợ, sợ mình cũng không thể ngăn nổi. Ngươi cũng phải chết. Dương Khai đương nhiên hiểu đạo lý nhổ cỏ nhổ tận gốc, hai người này theo mình tới đây chính là vì muốn giết mình, đối với địch nhân Dương Khai chưa bao giờ nương tay. Tình hình lần này không giống lần trước, khi trước chỉ là kéo bè kéo lũ đánh nhau, Dương Khai còn có thể hạ thủ lưu tình, nhưng đối mặt với địch nhân muốn mạng mình, hạ thủ lưu tình chính là ngu xuẩn. Mắt thấy Dương Khai vội vàng xông tới chính mình, Nộ Đào cười dữ tợn. Chớ phô trương thanh thế, để mạng lại. Vừa hô, nắm đấm cũng đánh ra, nghênh đón Dương Khai. Đối phương chỉ là thối thể cảnh, trong cơ thể có được bao nhiêu nguyên khí. Một chiêu kia uy lực khổng lồ, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, nói cách khác hắn không thể sử dụng thủ đoạn như vậy nữa. Cho nên Nộ Đào mới không sợ hãi. Mà khi giao thủ, Nộ Đào lập tức phát hiện mình đã sai rồi, Dương Khai vẫn có thể sử dụng nguyên khí, mà trong mỗi chiêu hắn đều cảm nhận được một cỗ năng lượng nóng bức khiến bản thân Nộ Đào kinh ngạc không thôi, thực lực nếu không cao hơn Dương Khai thì căn bản không thể áp chế nổi. Nộ Đào toàn diện né tránh, trái xê phải dịch, không dám chính diện giao phong với Dương Khai, hắn chỉ muốn tiêu hao chiến, chờ khi nguyên khí trong người Dương Khai hao sạch, đến lúc đó đối phương chính là cá nằm trên thớt. Ý nghĩ của Nộ Đào cũng không sai, đối phí với đệ tử thối thể cảnh bình thường phương pháp xử lý này rất hữu hiệu, tuyệt đối là trả giá nhỏ nhưng vẫn xử lý được địch nhân. Nhưng Dương Khai thì khác, vừa hấp thu toàn bộ dương viêm lực trong một khối dương viêm thạch, nguyên khí trong kinh mạch tràn đầy, chẳng khác sông dài, nói không chừng Nộ Đào sẽ kiệt sức trước. Rất nhanh Nộ Đào liền phát hiện có điểm không ổn. Lúc đầu biểu hiện của Dương Khai rất giống võ giả thối thể cảnh, bất luận là tốc độ hay lực đạo, mặc dù mạnh hơn bình thường một chút nhưng cũng không thoát khỏi phạm vi thối thể cảnh. Nhưng thời gian dần qua kèm theo đủ loại thương thế mình lưu lại trên người hắn, thực lực Dương Khai vẫn tiếp tục tăng lên, một quyền nhanh hơn một quyền, lực đạo càng lúc càng lớn, khiến cho Nộ Đào kiêng kỵ không dứt chính là trong chiêu thức ẩn chứa lực lượng nóng bức càng ngày càng mạnh. Giống như theo thời gian, thực lực của Dương Khai đang tăng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Một võ giả đương chiến đấu, khiến khí trong cơ thể tiêu hao, lực chiến đấu càng ngày càng. gocchuyenaudio.com, thấp, sao hắn lại là ngược lại? Thời gian một chén trà trôi qua, Nộ Đào không thể né tránh, bị một quyền của Dương Khai nện lên ngực. Lực đạo nặng nề khiến Nộ Đào không thở nổi, lực nóng bức xâm nhập vào cơ thể giống như lửa thiêu. Nhìn hai mắt Dương Khai đỏ ngầu, trong lòng Nộ Đào sinh ý lui. Đánh một hư chiêu, Nộ Đào bước ra, vội vã chạy về phía xa, thở dốc quát. Dương Khai, ngươi giết Thành sư đệ, ngươi nhất định phải chết. Khai nguyên cảnh tầng 5 không đánh lại địch nhân liền muốn chạy trốn, đối phương cũng không có biện pháp, Nộ Đào rất tin tưởng điều này, bởi vì khi giao chiến hắn cũng nhận ra Dương Khai không tu luyện vũ kỹ thân pháp nào. Nộ Đào muốn chạy, Dương Khai không ngăn được, chỉ trơ mắt nhìn đối phương chạy ra xa vài chục trượng, bỗng nhiên trong lòng Dương Khai khẽ động, giọt dương dịch cuối cùng xuất hiện trên đầu ngón tay. Chợt Dương Khai vươn tay về phía trước, một màn kinh người hiện ra. Một giọt dương dịch này trong nháy mắt hóa thành một lưỡi dao mỏng như cánh ve đỏ như máu, vừa mới thành hình liền phóng ra ngoài. Huyết ảnh phá vỡ không khí, đâm vào sau lưng Nộ Đào. Nộ Đào thân thể cứng đờ, ngã xuống đất, khu rừng an tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót truyền tới, Dương Khai thở hổn hển, chật vật không chịu nổi. Hồ Mị Nhi hai chân run lên, toàn thân lạnh như băng, đáy lòng rét lạnh. Nàng không rời đi là vì nghĩ khi Dương Khai không chống đỡ nổi sẽ cầu cứu nàng, đến lúc đó nàng có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới hai tên đệ tử Phong Vũ Lâu tới giết Dương Khai lại bị Dương Khai giết. Hai người này đều là khai nguyên cảnh nha, một tên tầng 1, một tên tầng 5, liên thủ đối phó một tên thối thể cảnh cuối cùng chẳng những thất bại, ngay cả tính mạng cũng mất đi. Tất cả giống như không phải sự thực, như không giải thích được. Bỗng nhiên Hồ Mị Nhi cả kinh, nàng phát hiện Dương Mị chuyển mắt nhìn chằm chằm vào mình, hiện ý giết người diệt khẩu. Theo bản năng, Hồ Mị Nhi lui về sau mấy bước. Ngươi dám cử động sẽ chết, Dương Khai cất giọng lạnh như băng. Ta không cử động, giọng Hồ Mị như nức nở như muốn khóc. Nàng đã bị kinh hãi thực sự, cho dù Dương Khai giờ muốn giết nàng thì một thiếu nữ như nàng có thể làm được gì. Mặc dù trong tình trường nàng rất đắc ý nhưng thực lực của nàng không cao. Dương Khai không quản nàng nữa, mà lại đi tới bên người Thành Thiếu Phong cùng Nộ Đào, lục soát không tốn bao nhiêu công phu liền lấy ra một chút ngân lượng cùng hai chai đan dược. Hai chai đan dược còn thừa không nhiều lắm, nhưng cũng đáng giá một chút. Không tính là ít, chính là đáng tiếc Dương Dịch mình cô đọng trong đan điền đã không còn, sau một phen đại chiến, chân Dương nguyên khí trong kinh mạch đã tổn hao phân nửa. Có phải ngươi thiếu tiền hay không? Hồ Mị Nhi thấy Dương Khai lục soát hai cỗ thi thể cả gan lên tiếng. Ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Hiện giờ Hồ Mị Nhi nào dám phong tao trước mặt Dương Khai. Ngay cả nói chuyện nàng cũng vô cùng cẩn thận, Dương Khai thản nhiên nhìn nàng. Ta cũng không phải Lục Lâm đo phỉ, muốn tiền của nàng làm gì. Ta thiếu tiền thì sẽ tự mình kiếm, cách chương.